Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút cảm giác mình cũng không có, cảm thấy cô ấy thật xa vời. Vì vậy, cô hãy làm tốt bổn phận của cô đi. Người tình của anh sao? Diệp Tinh cười. Tiêu Lam Phong nở nụ cười, nhưng lại không thể phủ nhận. Người tình thì người tình, dù thế nào thì anh cũng không muốn buông tay Diệu Tinh. Chỉ cần có thể giữ cô lại, dù là thân phận gì thì hoàn toàn không quan trọng, không phải sao? Tiêu Lam Phong, tình yêu ở trong mắt anh, đến cuối cùng thì nó là gì? Diệu Tinh xoay mặt lại, chăm chú nhìn Tiêu Lam Phong. Chỉ là tùy tiện mở miệng nói chút gì đó thôi sao? Trong lòng có người mình yêu, nhưng tại sao lại có thể tùy tiện lên giường với người khác? Anh đừng lấy nhu cầu sinh lý gì đó ra làm bia đỡ đạn. Những thứ đó đều là viện cớ thôi. Anh thật lòng yêu sao? Tiêu Lam Phong hơi sửng sốt. Nếu là lúc trước, có người hỏi anh yêu người nào, anh sẽ không do dự nói chính là Đường Nhã Đình. Nhưng khi anh xảy ra quan hệ với Diệu Tinh, khi anh bắt đầu không tự chủ để ý đến Diệu Tinh, thì anh đã mờ mịt rồi. Yêu là gì? Đây cũng là vấn đề mà Tiêu Lam Phong đang muốn biết. Anh cũng rất mông lung. Ngày hôm đó anh đã từng hỏi Hạo Thần, hiển nhiên cậu ta cũng không hiểu. Đột nhiên anh cảm thấy mình rất buồn cười, sống đã 20 mấy năm mà vẫn không biết yêu là gì. Các người thật đáng thương. Nhìn thấy được sự do dự của Tiêu Lam Phong, Diệu Tinh nở nụ cười. Cô nói cái gì? Tiêu Lam Phong xoay người Diệu Tinh lại. Cô nói tôi đáng thương? Anh cũng đã 26 tuổi, nhưng lại không biết tình yêu là gì. Tiêu Lam Phong, anh không cảm thấy anh đáng thương sao? Lời nói của Diệu Tinh giống như một cái tát, tát thật mạnh vào mặt Tiêu Lam Phong. Vậy cô có hiểu không? Tiêu Lam Phong kéo Diệu Tinh vào ngực. Cô hiểu được thì như thế nào? Tiêu Lam Phong chua xót hỏi. Cô và Mộ Thần là khắc cốt ghi tâm, nhưng không phải anh ta đã ra đi rất sớm sao? Chỉnh Diệu Tinh, tôi và cô không giống nhau. Tôi là cam tâm tình nguyện, không có loại tình cảm khắc cốt ghi tâm này, cũng không muốn phải mất đi người đó. Cô có hiểu không? Anh đã trải qua sao? Diệu Tinh hỏi. Đúng vậy, tôi đã trải qua rồi. Đột nhiên Tiêu Lam Phong cười lớn. Chỉnh Diệu Tinh, cô có biết từ nhỏ tôi lớn lên bên cạnh ông nội, cha tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài, mẹ tôi bị uất hận mà chết. Nói xong đột nhiên mỉm cười. Những gì tôi đã trải qua, một đứa bé luôn được nâng niu trong lòng bàn tay như cô sẽ không thể nào hiểu được. Vì vậy tôi nên tha thứ cho nhân cách bóp méo của anh, có phải không? Diệu Đình gật đầu. Xem ra chỉ có thể là như vậy. Tiêu Lam Phong, một ngày nào đó anh sẽ hiểu, sẽ có một người mà anh tình nguyện vì người đó vứt bỏ tất cả, kể cả tính mạng của mình. Diệu Tinh nói xong nở một nụ cười. Nụ cười này của cô chỉ xuất hiện khi cô nghĩ đến Mộ Thần. Nghĩ vậy, Tiêu Lam Phong siết chặt nắm đấm. Chỉnh Diệu Tinh, cô không cần dùng cách này để khinh thường tôi. Cô luôn miệng nói cô yêu Mộ Thần, nhưng không phải cô vẫn leo lên giường của tôi, là người phụ nữ của tôi sao? Nhưng trên căn bản, đó không phải là do tôi tình nguyện. Diệu Tinh ngẩng đầu lên, u oán nhìn Tiêu Lam Phong. Vậy tôi sẽ để bản thân cô tự nguyện một lần. Nghe lời nói của Diệu Tinh, Tiêu Lam Phong vẫn rất tự nhiên. Nghĩ tới Diệu Tinh hết lần này đến lần khác đang nói anh cưỡng hiếp cô, anh mạnh mẽ giam cầm Diệu Tinh trong lồng ngực của mình. Tiêu Lam Phong, sợ rằng cả đời này anh đều sẽ không đợi được sự tự nguyện của tôi. Diệu Tinh không hề sợ hãi nói. Cô nói lại lần nữa. Diệu Tinh nhìn vào mắt Tiêu Lam Phong. Vậy chúng ta sẽ thử một chút. Tiêu Lam Phong nghiến răng. Chỉ Diệu Tinh, nếu như cô cảm thấy chỉ có như vậy thì tôi mới bỏ qua cho cô, vậy thì cô sai lầm rồi. Cô nên biết không có một người đàn ông nào có thể chấp nhận loại khiêu khích này. Tiêu Lam Phong nói xong hung hăng hôn lên môi của Diệu Tinh. Anh cực kỳ chán ghét dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì của Diệu Tinh. Chỉnh Diệu Tinh, tôi thề tôi sẽ làm cho trong mắt hay trong lòng của cô đều có tôi. Nụ hôn cường thế đã cướp đi tất cả hô hấp của Diệu Tinh. Tiêu Lam Phong thô bạo hôn Diệu Tinh, càng không có được sự đáp lại thì trong lòng anh càng thêm tức giận, muốn chinh phục người phụ nữ bé nhỏ quận cường đến đáng hận này. Trên môi mùi máu tanh dần dần lan tràn. Tiêu Lam Phong mất hứng buông Diệu Tinh ra, nhìn ánh mắt phẳng lặng của cô, anh càng siết chặt nắm đấm. Chỉnh Diệu Tinh, tôi hy vọng cô nhớ kỹ những lời nói này. Tôi lại rất muốn nhìn xem cô có thể giữ vững tình cảm kia đến khi nào. Tôi không biết. Diệu Tinh lắc đầu. Sống trên đời sẽ luôn có những chuyện khó lường trước, sẽ luôn biến đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net